Đỗ Duy trong lòng đã buông xuôi nhắm lại đôi mắt, nhưng đột nhiên nghe bên tai một hồi tiếng va chạm đinh đinh đong đong như mưa rơi. Thế công lăng lệ ấy những tưởng sẽ điên cuồng đánh tới mình, nhưng giờ Đỗ Duy mở to mắt nhìn. Chỉ thấy Sylvester đã lui ra phía sau hơn chục bước, đứng đó kinh ngạc nhìn Đỗ Duy. Cây trường mâu gỗ đã bị gọt mất một đoạn đầu nhọn, trên mũi trường mâu lại càng nhiều vết nứt nẻ. Vì cây trường mâu bằng gỗ nhưng dưới sự gia trì đấu khí của Sylvester, độ cứng rắn so với sắt còn cứng hơn vài phần. Lúc này lại như bị đao sắc chém tả tơi ngang dọc. Đỗ Duy nhìn xuống thấy cánh tay thứ ba trên ngực mình đang nhấc lên, bàn tay đang cầm loan đao của Bạch Hà Sầu, lóe lên ánh sáng bảng bạc nhắm về Sylvester. Thì ra hơn 10 đòn công kích liên miên như mưa to bão táp của đối phương không ngờ chỉ bằng cánh tay thứ ba này tự động cản lại hết. Đỗ Duy sau cơn sừng sốt đã tỉnh táo đầu óc lại, nhưng trong chốt lát tỉnh táo lại cảm thấy trên cánh tay thứ ba đau nhói. Cái tay này rõ ràng không phải của hắn nhưng lại đau đến mức khiến hắn cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Vốn dĩ khi đầu óc Đỗ Duy trống rỗng trong thoáng chốt lại vô tình phù hợp với yêu cầu giấy trắng, nên cánh tay của Bác Hà Sầu căn cứ vào quy tắc lực lượng của hạt giống liền tự động vận hành. Mà quy tắc lực lượng của Bạch Hà Sầu lợi hại đến cỡ nào? Ngay lập tức ngắn cản toàn bộ thế công bão táp của Sylvester. Tiếc là tuy cấp bậc của quy tắc có cao thâm nhưng thực lực thật sự bây giờ của Đỗ Duy thật quá kém so với nó. Hơn nữa lực lượng trên cánh tay cũng đã quá yếu, tuy có thể ngăn cản được nhưng cũng bị đấu khí của đối phương làm bị thương, gân cốt ở bên trong chịu sự tổn thương cực lớn. Thuận theo lưỡi đao, máu tươi từng giọt từ ngón tay chảy ra rơi. Góc truyện audio.com xuống mặt đất, máu này là của chính Đỗ Duy hay là máu của Bạch Hà Sầu cũng khó có thể phân biệt được. Sylvester trong lòng càng khó hiểu rồi kinh hãi, ánh mắt trừng to nhìn chằm chằm vào cánh tay thứ ba của Đỗ Duy. Trên đại lục này, tuy không phải không có người có thể cản được thế tấn công liên hoàn vừa rồi của hắn. Nhưng Sylvester tự hào rằng, muốn ngăn được trừ khi là cường giả thánh cấp, bởi vì cha hắn từng chính miệng nói qua, ở dưới thánh cấp thực lực của hắn thật sự là đã đứng đầu rồi. Chỉ cần không gặp phải cường giả đã đến thánh cấp thì những võ giả còn lại trên toàn đại lục tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, bởi bản thân Sylvester còn có thêm một tuyệt kỹ thân thể hoàn mỹ. Vừa rồi liên tiếp đón đỡ, rõ ràng cảm thấy lực lượng của đối phương thật sự không phải là mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi đao đều xuất ra trước khi trường mâu Sylvester đâm tới một giây. Mà còn đánh chuẩn xác vào nơi lực yếu nhất trên trường mâu của hắn. Lực tùy yếu nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể ngăn cản được thế công mạnh mẽ Sylvester. Trình độ như vậy gạch dưới Sylvester hoảng sợ liếc nhìn Đỗ Duy. Chẳng lẽ tên khốn kiếp này lại là thánh cấp, nhưng ý nghĩ này chỉ lướt một thoáng qua đầu rồi bị hắn tự bác bỏ ngay. Nếu Đỗ Duy thật sự là thánh cấp thì mình đã bị hắn giết từ lâu rồi. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn, cách chương.